Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, kịch bản sửa lại. Converter Dung Kiều cầu phiếu phi trường quốc tế Los Angeles. Lần này cùng đi là Peter, Johnny, Chloe Mott, Lauren cùng những thứ khác một ít tương đối thứ yếu diễn viên. Chủ yếu là một ít vai phụ, cùng với các loại người của đoàn phim phương diện người. Mà Peter lúc trước cũng đã bố trí tiền kỳ đoàn đội ở Mayanuka trên đảo bắt đầu vài cảnh xây dựng. Cùng đất thật cảnh tượng thăm dò. Hơn nữa dụng cụ chụp hình cũng trước thời hạn trống rỗng vận lên đến đảo. Chân phàm lần này đã qua. Phỏng đoán liền có thể thực địa khai mạc. Thừa dịp Nam Thái Bình Dương gió bão còn chưa tới thời kỳ. Bọn họ phải vội vàng đem trên đảo nội dung quay phim xong thành. Sau đó bổ vỗ vào Los Angeles cùng với những địa phương khác tình tiết. Sau cùng gió bão tới đánh ống kính. Tương hội tại hiệu quả đặc biệt phòng làm việc tiến hành sau cùng chế tạo. Hơn nữa hợp thành hoàn mỹ gió bão chạy trốn kích thích nhất tình cảnh. Trần Phàm để cho Olivia đem xe hơi gửi ở bãi đậu xe của phi trường bên trong. Mình xách dương hành lý tiến vào phòng khách chờ chuyến bay. Olivia tương hội tại điện ảnh trong lấy được một cái nhân vật. Là một cái nữ tiếp viên hàng không nhân vật. Hơn nữa, vì để cho nàng cùng Trần Phàm tới một đoạn cảnh chung. Còn cố ý để cho soạn giả tăng lên một ít nàng cảnh diễn. Coi như có 5-6 phút ra sân thời gian. Đây đối với nước tương nhân vật mà nói. Đã là rất khó được. Trần, chúng ta chờ ngươi rất lâu rồi. Lauren hướng về phía Trần Phàm cười lớn. Hai người còn ôm một chút. Kết quả Trần Phàm muốn cùng Johnny tới một ôm thời điểm. Johnny tránh ra, hướng về phía Trần Phàm lắc đầu. Không, người Lauren ôm qua, cho nên, ta giờ không nghĩ uống người ôm đâu. Johnny cười lớn, nhìn một chút hắn dáng vẻ. Ta cũng không muốn để cho người hiểu lầm ta là cái gay. Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó cứ nhìn Lauren cười to. Lauren hướng về phía Johnny quơ quơ quả đấm. Rất hiển nhiên hắn đối với Johnny nhạo báng không có cách nào. Hắn biết tự mình nói bất quá hắn. Hơn nữa võ lực cũng đấu không lại hắn. Chỉ có thể là im hơi lặng tiếng. Làm không chỗ dùng chút nào thì uy động tác. Tốt lắm, các bạn trẻ. Chúng ta muốn lên máy bay. Peter không muốn lãng phí thời gian. Lớn tiếng chào hỏi nhân viên lên phi cơ. Cũng mà còn có người không ngừng đi trong phi cơ chở vật phẩm. Chúng ta làm một phi cơ mô hình, dựa theo vừa so sánh với một tỷ lệ làm, sau đó lô hàng ở trên máy bay. Sau khi đến, thì sẽ lắp ráp thành một chiếc bên ngoài quan sát cùng chiếc phi cơ kia vậy. Peter có chút tự hào, nhìn hướng về phía Trần Phàm cùng những cái kia các diễn viên nói. Chúng ta sẽ đập cùng thật vậy. Cái này là số tiền khổng lồ à? Chỉ là tạo một cái mô hình thì sẽ tiêu phí không rẻ. Trần Phàm chỉ có thể xúc động Hollywood thật là một đốt tiền địa phương. Johnny so sánh đặc biệt khoe khoang có chút khinh thường một cố. Rất hiển nhiên, hắn gặp qua lớn hơn tình cảnh. Chỉ có Lauren lải nhải không ngừng vừa nói. Kỳ đãi mình cũng có thể có vận khí tốt như vậy. Lấy được nhà đầu tư thân lãi. Mi Johnny Depp, Olivia Lake ở một bên. Bắt chặt thời gian và Johnny nói chuyện. Có thể hay không cho ta ký cái tên? Olivia gương mặt đỏ bừng. Rất hiển nhiên, nàng đối với Johnny cảm thấy rất hứng thú. Dĩ nhiên, nhưng mà, ta nên ký ở địa phương nào? Johnny nhìn xem trong tay của nàng cũng không có gì bản bút ký các loại đồ. Có chút nghi hoặc nhìn nàng ngực. Ách, dự định ký ở chỗ này sao? Olivia nhất thời liền hận không được có cái địa kẽ hở chui vào. Nàng có chút dập đầu trông mong nói. Không, không, không phải nơi này, là ta sau lưng. Vừa nói Olivia xoay người. Đem mình sau đừng áo thun trắng như tuyết vậy một mặt để lại cho Johnny. Johnny lắc đầu mà cười. Đại bút vung lên, cho nàng ký cái tên. Sau khi ký xong, Johnny quay đầu hướng về phía Trần Phàm cười nói. Nàng chính là ngươi thư ký. Trần Phàm cảm thấy không mặt mũi, nhanh chóng quay đầu, ta không nhận biết nàng. Olivia cũng cảm giác không tốt ý. Đầy đủ đoàn kịch người liền nàng một người giống như là một theo đuổi ngôi sao tộc vậy. Vì vậy nhanh lách đến trước mặt đi. Sau đó thật nhanh leo lên máy bay. Chiếc máy bay này là Peter bao tới bay thẳng Phỉ Tề. Sau đó ở Phỉ Tề sau đó. Ngồi nữa trước thuyền đi Mayanuka đảo. Máy bay cất cánh. Chân phàm ngồi bên cạnh chính là Peter. Hắn đang nghiêm túc nghiên cứu kịch bản. Còn không có cùng chân phàm chuyển lời. Đây tuyệt đối không giống như là hắn ngày thường cái loại đó quần là áo lụa lắm mồm lắm lưỡi hình. Tượng, rất hiển nhiên, Peter làm việc, đúng là tâm vô bàng vụ, vô cùng nghiêm túc, ách, hỏi vấn đề, rất dài phi hành để cho chân phàm cảm thấy vô cùng nhàm chán. Cho nên hắn dự định cùng Peter trò chuyện một chút, người liền không lo lắng để cho ta một người mới đảm nhiệm nhân vật chính. Vé rạp phim phòng thảm bại. Được rồi, cái vấn đề này thật sự là có chút nhàm chán. Nhưng là đây chính là ở nhàm chán thời điểm hỏi. Cái gì? Peter ngẩng đầu lên nhìn xem chân phàm. Người muốn nói cái gì? Cảm tình mới vừa rồi nói vô ích. Chân phàm đảo cặp mắt trắng dã. Lại lần nữa hỏi một câu. Ta là nói ngươi để cho ta làm nhân vật chính. Sẽ không sợ phiếu phòng thảm bại sao? Ta nhưng mà cái người mới. Lại không hiểu cái gì chuyện biểu diễn. Người khi nào thì thành nhà sản xuất phim cùng đạo diễn. Peter lắc đầu nhìn chân phàm một cái. Cảm thấy hắn thật sự là có chút nhàm chán. Những thứ này đều không phải là ngươi hẳn suy tính vấn đề. Ngươi bây giờ phải cân nhắc là. Thật tốt nghe theo ta điều động diễn xuất. Diễn xong sau đó. Thu tiền về nhà. Còn như phiếu phòng. Đó là người đầu tư. Nhà sản xuất phim cùng chuyện ta. Nếu như ngươi muốn làm đạo diễn. Như vậy, liền ngậm miệng. Thật tốt nhìn ta toàn bộ quá trình quay phim. Được rồi. Từ Peter tiến vào trạng thái làm việc sau đó. Cùng chân phàm nói chuyện đều có chút hùng hổ dọa người đứng lên. Cái này làm cho chân phàm có chút không có thói quen. Sau đó lại thấy Peter cúi đầu. Thỉnh thoảng ở kịch bản ở trên vẽ cái gì. Không thể làm gì khác hơn là nhún vai. Bày tỏ mình không sao. Nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao thời gian còn dài trước đây. Chân phàm muốn nhắm mắt lại. Nhưng là Peter bên cạnh đèn để cho hắn có chút chướng mắt. Vì vậy lại dùng đạo gia tâm pháp nhập định. Từ từ đã ngủ. Qua một lúc lâu. Lúc tỉnh lại. Peter lại còn ở như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm kịch bản. Không biết đang suy nghĩ gì. Ta ngủ bao lâu? Không biết, dù sao rất dài. Peter cũng không ngẩng đầu lên nói liền một câu. Dù sao chúng ta đang bay qua Thái Bình Dương trên đường. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ không lạc đường. Ta mới vừa rồi nói gì? Chân phàm bị Peter lời nói ngây ngẩn. Sau đó nhìn xem Peter. Thật xin lỗi. Ta mới vừa rồi ở sửa đổi lời kịch. Như thế nào? Ta nói câu này lời kịch. Chính là cái đó gọi làm ngả ngươi dẫn đường tư người nói câu kia. Ta cảm thấy rất hài hước. Có thể xứng với hắn tính cách. Ách, ta lại suy nghĩ một chút. Có thể hay không đổi lại khá một chút. Peter vừa nói. Lại cúi đầu xem kịch bản đi. Chân phàm không nói. Phục hồi tinh thần lại. Bỗng nhiên cũng nhớ tới một cái vấn đề rất trọng yếu. Đó chính là bộ phim này nữ nhân vật chính là ai? Ai tới diễn Zoe? Cái này chân phàm mới nhớ. Chủ yếu là bởi vì là hắn cho tới bây giờ không quan tâm bộ phim này. Vì vậy hắn nhìn xem Peter. Suy nghĩ một chút. Rốt cuộc cảm thấy hay là hỏi một cái tốt. Cái này, Peter, ta muốn hỏi một chút chính là. Bộ phim này nữ nhân vật chính là ai? Ai đóng vai Zoe? Chân phàm nhìn Peter, thật xin lỗi, ta ngày thường không phải rất quan hệ cái này. Đây là ta sai mà. Nhưng là ngươi thành tựu đạo diễn, hẳn trước đó nói cho ta. Mặc dù ta không phải rất bắt bẻ, dẫu sao đây cũng là quan hệ đến đóng vai bạn tốt của ta diễn viên. Không, ngươi xác định vị trí sai rồi. Nàng không phải bằng hữu tốt của ngươi. Các ngươi hẳn là người yêu. Peter bỗng nhiên lúc này liền ngẩng đầu lên, hướng về phía chân phàm nghiêm túc vừa nói. Người ở trong phim ảnh, cùng Zoe là người yêu. Đây là phải có, bởi vì là chỉ có như vậy, người xem mới có thể hiểu tại sao ngươi có thể một lần lại một lần không để ý nguy hiểm. Cứu dâu y, một lần lại một lần cứu dâu y. Trần Phàm giật mình nhìn Peter, thật giống như ở mình trải qua trong. Dâu y cũng không có để cho mình một lần lại một lần đi cứu cái gì à? Oh, my God, ta muốn xem ngươi phía sau đổi kịch bản. Ngươi cũng đổi thành hình dáng ra sao? Peter, ta cảm giác ta rơi vào trong một cái âm mưu. Peter tránh ra Trần Phàm đưa tới tay. Sau đó đem kịch bản đặt ở mình một bên kia. Hướng về phía Trần Phàm lắc đầu cười nói. Đúng vậy, đây là Hollywood làm việc thủ pháp. Không phải ta có 102. Kịch vốn đã thay đổi. Cùng trước ngươi có chút không giống. Nhưng là, ta bảo đảm, chẳng qua là rất nhỏ bộ phận sửa đổi. Thí dụ như ngươi cùng dâu y. Trời, ngươi đây là đang nói láo. Trần Phàm bất mãn hướng về phía Peter lớn tiếng kêu. Nhưng hấp dẫn những người khác chú ý. Nhanh chóng lại hàng thấp giọng hướng về phía Peter hầm hừ. Ngươi đây là lừa dối. Không, không, không, đây là nghệ thuật chế biến. Mỗi một bộ Hollywood điện ảnh đều là như vậy vận tác. Nghệ thuật, người biết cái gì là nghệ thuật sao? Peter lúc này biểu hiện ra hắn kiêu ngạo một mặt. Đừng lo lắng, Chân, ta bảo đảm, sự thật quá trình sẽ như ngươi trải qua vậy. Nhưng là ngươi cảm tình sẽ lại phong phú một chút. Chân Phàm so sánh đặc biệt đơn giản là hết ý. Kiến, hắn giơ tay lên. Bày tỏ mình đầu hàng, bội phục, không thể làm gì, được rồi, như vậy ngươi nói cho ta, là ai vai trò dâu y, được rồi, cái này ngươi có quyền trước thời hạn biết, là Emma Watson, Peter cười hì hì vừa nói, vốn là ta là mời nàng hữu nghị đóng vai một cái, ta lý tưởng nhất nữ nhân vật chính là Kristen, người biết, vẫn luôn là nàng, nhưng là nàng cự tuyệt. Ta biết là bởi vì cái gì? Ngươi lòng biết rõ. Ngươi đây là đẩy trách nhiệm. Kristen ra diễn nữ nhân vật chính không phải ta chủ ý. Vẫn luôn là ngươi. Được rồi. Là Emma Watson. Trời. Đều là một ít người quen. Ta cũng không biết nên làm sao ở trước mặt nàng biểu diễn cái gì. Đây là một vấn đề. Peter. Ngươi sẽ hối hận. Trần Phàm chỉ Peter. Không. Sẽ không. Emma nói cho ta, trừ ta ra, nàng cũng biết đối với ngươi tiến hành biểu diễn kỹ xảo lên hướng dẫn. Đặc biệt là mấy trận thân thiết cảnh diễn. Nàng nói cho ta, nàng rất có lòng tin để cho ngươi vào vai diễn. Chỉ đơn giản như vậy. Đừng lo lắng, nàng là ta đã thấy tốt nhất diễn viên chuyên nghiệp một trong. Peter hắc hắc hướng về phía Trần Phàm cười. Ta lúc nào cùng dâu y từng có thân thiết. Trần Phàm cảm thấy Peter thật sự là có chút vô sỉ. Coi như là soạn lại một chút, cũng không thể đổi như thế ngoại hạng. Nói không chừng người này chính là đang đối với Kristen không có đáp ứng hắn làm nữ nhân vật chính. Trả thù, tại sao phải xuất hiện cảnh nóng? Chỉ đơn giản như vậy. Có lẽ, cần phơi bày sao? Trần Phàm thử hỏi dò liền một câu. Cái này, muốn xem tạm thời phát huy. Ngươi cùng Emma tạm thời phát huy. Nếu như vào vai diễn tương đối sâu vào mà nói, ta đối với phơi bày là không có bất kỳ ý kiến. Nói thật, ta ngược lại có chút mong đợi. Ai cũng muốn thấy được Emma Watson thân thể xinh đẹp ma pháp thiếu nữ. Mọi người trí nhớ vĩnh viễn đều là giữ lại nàng xinh đẹp ấn tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-o-kson-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.